Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2304, đệ 2303 chương đại kết cục. 9. Mọi người triệu Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, nhìn đến nàng vừa rồi còn ổn định vững chắc phóng thích linh lực. Hiện tại lại hơi thở phù phiếm, tựa hồ là muốn kiên trì không được. Vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên cứ như vậy? Vu Lăng Vũ nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng đôi tay nắm chặt, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, đau lòng tột đỉnh. Hắn quá hiểu biết Tư Mã U Nguyệt, nàng như vậy nhíu mày, thuyết minh trong thân thể đang ở thừa nhận rất lớn thống khổ. Chính là hắn lại cái gì đều giúp không đến nàng. Tư Mã U Nguyệt hiện tại xác thật rất thống khổ. Nàng không biết chính mình xây dựng ra dài hơn thông đạo, cũng không biết còn kém nhiều ít. Nàng chỉ biết là chính mình trong cơ thể lực lượng đã không chịu nàng khống chế. Nàng lực lượng như là ở bị người dùng cậy mạnh rút ra giống nhau. Hơn nữa chịu thực thô bạo, những cái đó linh lực đem nàng kinh mạch đâm cho phát đau. Còn như vậy đi xuống, nàng linh lực sẽ bị áp bức một giọt đều không dư thừa. Không chỉ có như thế, nàng cảm giác chính mình vừa mới xây dựng ra tới thông đạo đột nhiên có chút không xong. Tựa hồ là muốn sụp đổ, chẳng lẽ là muốn thất bại sao? Dùng lĩnh vực của ngươi thử xem. Tiểu linh tử đột nhiên ra tiếng nói. Tiểu linh tử vốn chính là không gian thần khí, đối không gian hiểu biết không phải ít. Nó nói như vậy, Tư Mã U Nguyệt cơ hồ không chút do dự liền đem chính mình lĩnh vực phóng thích ra tới. Nàng dùng lĩnh vực đi đụng chạm vừa mới cấu tạo ra tới thông đạo, đem chúng nó hòa hợp nhất thể. Có lĩnh vực chống đỡ, kia thông đạo mới ổn định xuống dưới. Chính là chờ không kịp Tư Mã U Nguyệt xuyễn khẩu khí, nàng liền cảm giác chính mình trong cơ thể lực lượng so vừa rồi loạn, chảy ra tốc độ tựa hồ cũng so vừa rồi nhiều hơn nhiều. Thực mau, nàng liền cảm giác trong cơ thể lực lượng bị đào không. Lực lượng bị đào không. Bước tiếp theo chính là nàng sinh mệnh lực. Liền ở nàng nội bộ linh lực khô kiệt thời điểm, đột nhiên cảm thấy bụng ấm áp. Tiểu linh tử, ta còn có thể giúp ngươi trong chốc lát, nhưng là nhìn bầu trời nói bộ dáng này, chỉ sợ ta điểm này lực lượng cũng không đủ. Tiểu linh tử nói. Tiểu linh tử, thực xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi. Tư Mã U Nguyệt trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cùng tiểu linh tử lúc ban đầu quen biết hắn đối chính mình các loại khinh bỉ, đến mặt sau thiệt tình tương đãi, vì chính mình quản lý linh hồn trong thắt hết thảy. Hiện tại lúc này, hắn không chút do dự đem chính mình sở hữu lực lượng lấy tới trợ giúp nó. Nếu hai người bọn họ quá không được này một kiếp, nó khả năng cũng vô pháp đi tìm đến mặt khác khế chủ. Nguyệt Nguyệt, ta thật cao hứng, mấy năm nay theo ngươi. Tiểu linh tử thanh âm vẫn là như vậy non nớt, ngữ khí lại rất vui mừng. Mấy năm nay không có bạch quá, bất quá ta chỉ sợ không thể lại bồi ngươi. Tiểu linh tử thanh âm càng ngày càng yếu, là nó bên trong lực lượng liền phải dùng xong rồi. Nguyệt Nguyệt, chúng ta tới giúp ngươi. Thú thú nhóm thanh âm cùng nhau truyền đến. Tiếp theo từng đạo bạch quang từ mọi người phía sau bay qua, lập tức đi Tư Mã U Nguyệt trong thân thể. Thú thú nhóm trở lại nàng trong cơ thể, nàng lại cảm giác được linh lực rót vào nàng trong cơ thể. Các ngươi, Nguyệt Nguyệt không sợ, mặc kệ phát sinh sự tình gì, chúng ta đều sẽ bồi ngươi. Tiểu thất đại biểu đại gia mở miệng. Đối, á quang thực lực thấp nhất, nói chuyện thời điểm, thanh âm đã có chút hư nhược rồi. Tư Mã U Nguyệt trong lòng cảm động, cảm kích nói không cần nhiều lời. chỉ là kiên định mà nói, nếu có kiếp sau, chúng ta còn muốn ở bên nhau. Ân, còn muốn ở bên nhau. Tư Mã U Nguyệt ở nỗ lực chống đỡ. Tất cả mọi người đều nhìn ra tới, nàng rất khó chịu, cũng nhìn ra được, nàng chống đỡ không được bao lâu. Không tốt, nàng lực lượng dùng xong rồi, thiên đạo đang ở hấp thụ nàng sinh mệnh lực. Có người kêu lên, Vu Lăng Vũ bay qua đi, lại lần nữa muốn công phá thiên đạo cách trở, lại bị thiên đạo lực lượng phản phệ trở về. Người bị đánh bay, hắn lại lần nữa trở về, lại công kích, lại bị đánh bay, lại trở về, lại tiếp tục. Như thế lặp lại hơn 10 thứ, hắn đã bị thiên đạo lực lượng thương tích đầy mình. Còn như vậy đi xuống, hắn phải mất mạng. Minh tiến lên, vung tay lên đem hắn giam cầm trụ. Không chuẩn hắn còn như vậy lăn lộn. Ngươi buông ta ra, Vu Lăng Vũ hét lớn. Hắn mặt đỏ mục xích, tóc tán loạn, trên người nơi nơi chảy huyết, rất là điên cuồng bộ dáng. Ta nói, cái này ngươi căn bản mở không ra. Minh nói chính mình đi công kích một phen, kết quả cuối cùng vẫn là giống nhau. Ta đáp ứng rồi nàng hộ ngươi an toàn, làm ngươi hảo hảo sống sót, liền không phải do ngươi như vậy lăn lộn. Buông ta ra, a, ngươi buông ta ra. Vu Lăng Vũ ở nho nhỏ kết giới dãy giụa, lại như thế nào đều tránh thoát không ra. Lăng Vũ, Tư Mã U Nguyệt cũng nhìn đến Vu Lăng Vũ, nàng gian nan địa chi chống thân thể, chậm rãi chuyển qua tới. Nguyên lai, hắn liền ở ly nàng như vậy gần địa phương, nàng lại đến bây giờ mới nhìn đến. U u, Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng chuyển qua tới, nhìn đến nàng sinh mệnh lực nhanh chóng biến mất, thống khổ kêu lên, Lăng Vũ, thực xin lỗi. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được chính mình sinh mệnh lực đã sắp sói mòn hầu như không còn, chiều Vu Lăng Vũ cười cười, muốn mỉm cười rời đi hắn. U u, Vu Lăng Vũ muốn đi đụng vào nàng, lại bị thiên đạo lực lượng ngăn cản trụ. Nguyệt Nguyệt, phía dưới người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt liền phải biến mất, toàn bộ kêu lên. Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt chuyển qua phía dưới, nhìn đến Bắc Cung Đường bọn họ khóc không kềm chế được, nhìn đến Tư Mã gia người tất cả đều điên khùng muốn xông lên, lại bị Minh khống chế gắt gao. Nàng lại nhìn nhìn Minh, hắn trong hai mắt chứa đầy thống khổ, lại là ở đây người nhất lý trí. Nương, Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu từ trong không gian ra tới, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt sắp chết đi, lập tức bay qua đi, muốn bay qua đi, bị thiên đạo lực lượng cách trở sau, hai người cùng nhau công kích qua đi, lại bị thiên đạo lực lượng cấp trọng thương. Vẫn là ở Minh dưới sự bảo vệ mới nhặt về hai cái mạng. Minh đem các nàng hai khống chế lên. Vu Tiểu Đao khóc thanh âm đều phá, vẫn luôn kêu, Minh thúc thúc ngươi làm chúng ta qua đi, làm chúng ta qua đi. Hai người các ngươi thực lực như vậy điểm, qua đi người liền đã chết. Minh cũng không buông ra bọn họ huynh muội. Nhìn các nàng cùng Vu Lăng Vũ giống nhau nổi điên đánh sâu vào hắn kết giới, lúc này đại gia mới phát hiện người nam nhân này thực lực có bao nhiêu cường đại. Thế nhưng có thể đem nhiều người như vậy toàn bộ giam cầm lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu xuất hiện thời điểm, nước mắt liền ngăn không được mà đi xuống lưu. Nàng chiều các nàng vươn tay, hảo tưởng lại ôm một cái bọn họ. Nương, ngươi không cần ném xuống Tiểu Đao, ta về sau sẽ thực nghe lời thực ngoan, sẽ không lại bướng bỉnh. Vu Tiểu Đao khóc sụi lơ. Nếu không phải Minh ô dù, nàng chỉ sợ đã kiên trì không được. Tiểu Đao vẫn luôn đều thực ngoan a, ngươi không chỉ có thực ngoan, cũng thực kiên cường. Tư Mã U Nguyệt lạc nước mắt, lại nỗ lực làm chính mình cười. Tiểu Diệu Diệu, ngươi phải hảo hảo chiếu cố cha ngươi cùng ngươi muội muội, không? Ta không cần, ta muốn nương tới chiếu cố chúng ta. Ta muốn nương. Vu Khải Diệu giống to, hắn không cần đương ngoan tiểu hài tử, không cần hiểu chuyện, hắn chỉ cần nương trở về. Tư Mã U Nguyệt còn tưởng cùng bọn họ nói chuyện, lại cảm giác chính mình cuối cùng một chút sinh mệnh lực đều ở bị rút ra thân thể. Cuối cùng vẫn là không thành công sao? Ánh mắt của nàng bắt đầu tan rã, người đã sắp đã không có hơi thở. Nương, u u, Nguyệt Nguyệt, mọi người cực kỳ bi ai, đều kêu lên. Minh hai mắt bế, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Hắn vừa mở mắt, liền nhìn đến một bóng người chiều Tư Mã U Nguyệt bay qua đi. Bay đến bên người nàng ôm chặt nàng. Hết chương.